Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20. Chương 19. Hào môn nghi vấn 18. Bạch cốt là thuộc về Lưu Vi, nhưng là vì cái gì sẽ xuất hiện ở người chơi thi thể mặt sau? Bị băm hầu gái, bị phanh thây người làm vườn, vụn vặt bạch cốt đều là rách nát thi thể. Này chi gian nhất định có cái gì liên hệ mới đúng. Báo thù. Nhân Lưu Vi chết báo thù. Chẳng lẽ ở Lưu Vi chết thượng, trừ bỏ đại thiếu ra bên ngoài, hầu gái cùng người làm vườn cũng làm đầy tay sao? Như vậy người chơi đâu? Người chơi bị hại chỉ là nhân tiện. Đương nhiên, nếu giết hại người chơi người cùng giết hại NPC người cũng không phải cùng cái. Chính là một khắc nói, Bạch Vãn bị đào thải. Đối với Dung Tranh tới nói là một cái quan sát cơ hội tốt. Thật cho rằng hắn để yêu cầu tất cả mọi người lưu tại lầu một đại sảnh chỉ là vì an toàn sao? Ít nhất đầu tiên giết hại Bạch Vãn hiểm nghi người có 4 cái. Lý quản gia, Tần gia 2 cái thiếu gia, cùng với Nam Phó Tiểu Trương, nếu ra thiết biệt thự cao cấp hung thủ chỉ có 1 người. Mục đích lại là báo thù nói. Như vậy hiểm nghi người cũng chỉ dư lại Tiểu Trương 1 cái, nếu không phải. Vậy tồn tại càng nhiều khả năng, Tiểu Trương ngược lại không có hiềm nghi, Dung Tranh tư cập này âm thầm thở dài một hơi. Tổng cảm thấy sự tình lại về tới nguyên điểm ở siêu kỳ đầu, nhìn đến Tần Các đang xem di động, còn chưa ngủ, Dung Tranh tự hỏi một phen đi qua đi nhỏ giọng hỏi. Sơ cấp phó bản, sẽ xuất hiện khoa học giải thích không được hiện tượng sao? Tỉ như chân chính quỷ quái linh tinh hoặc là mặt khác cái gì, Tần Các nhỏ giọng trả lời. Sẽ không, hết thảy đều có thể dùng lẽ thường suy đoán. Người nói kia loại ít nhất ở trung cấp phó bản mới có thể xuất hiện, nói xong lại hỏi. Người nghĩ tới cái gì? Có điểm ý nghĩ, đáng tiếc cái này phó bản nơi trốn chịu hạn, Dung Tranh thấp giọng trả lời, nếu là ở nguyên lai thế. Giới. Hắn có thể bằng vào càng nhiều thủ đoạn tới truy tìm đến chân tướng, ngươi thực hành a Tần Các. Thực thưởng thức Dung Tranh, ngươi chỉ cần sớm một chút vạch trần chân tướng, liền có thể sớm một chút rời đi nơi này. Đạt được cao đánh giá, sớm một chút rời đi. Dung Tranh hỏi lại, ta vì cái gì phải rời khỏi? Tần Các ngẩn ra, không rời đi muốn làm gì? Ngươi còn thích thượng nơi này sao mà? Dung Tranh mỉm cười. Không chán ghét, hắn nhéo cằm lại suy tư một hồi. Bày ra một bộ nghiêm túc mặt thấp giọng nói. Ta còn có một kiện chuyện quan trọng muốn hỏi ngươi, nhìn đến hắn dáng vẻ này. Tần Các cũng nghiêm túc lên. Nghĩ người này là cái thực tốt mầm. Làm không hảo về sau có thể gặp được hoặc là kéo vào chính mình trận doanh tới. Liền thấp giọng thành khẩn nói. Ta có thể nói cho ngươi đều sẽ nói cho ngươi. Hỏi đi, ngươi biết như thế nào truy một người nam nhân sao? Tần Các, không, từ từ, ngươi bày ra một bộ so vừa mới còn muốn nghiêm túc mặt chính là hỏi cái này. Thật mệt hắn còn làm tốt muốn hay không liều mạng sẽ đưa phân nguy hiểm hơi chút đánh gần cầu lộ ra. Một chút tin tức tức chết người ta ngủ. Tần Các đem điện thoại một quan. Nằm xuống, ngủ trước nói cho ta. Tần Các quay đầu. Hung tợn. Chẳng lẽ ta dài quá một chương biết như thế nào theo đuổi nam nhân mặt sao? Nói cho ngươi, ta sống 27 năm, từ 14 tuổi khởi liền cùng chính mình ngón tay tương thân tương ái. Đừng nói truy nam nhân, ta nữ nhân đều không truy thành công quá. Trước kia là không có tiền, hiện tại là không tinh lực dùng tay. Ngươi thật đáng thương, Dung Tranh thấp giọng ở Tần Các bên tai nói. Muốn hay không ta cho ngươi đề cử một cái dùng tốt phi cơ ly? Tần Các, ngươi dùng phi cơ ly? Dùng a, Dung Tranh. Hảo hảo rửa sạch, sạch sẽ Tần Các. Không, trọng điểm không phải cái này, là ngươi đỉnh một chương tùy thời có thể cho nữ nhân cho không mặt. Thế nhưng lựa chọn dùng, thứ đồ kia, chỗ, Tần Các hỏi, thực mau liền không phải, Dung Tranh đắc ý. Hắn tìm được rồi xem đôi mắt người, Tần Các cười. Xoay người toàn ổ chăn ngủ. Soái ca cũng không nữ nhân. Hắn cân bằng, 1 giây, 2 giây, 3 giây, Tần Các đột nhiên trừng lớn đôi mắt quay đầu nhìn về phía. rời đi dung tranh bóng dáng. Thực mau, Nam, Quy, Cường XNPC tội lỗi rất lớn, suy nghĩ kỹ rồi mới làm à anh em. Tần các bị dung tranh sợ tới mức, một đêm không ngủ hảo, làm là sẽ không làm. Dung tranh cũng không có tính toán nhanh như vậy xuống tay. Hắn cảm thấy nếu đối phương đều không phải là thật điên, có lẽ có thể thử xem truy người, chỉ là thời gian quá ít. Nếu người này không phải NPC là người chơi, ân, Dung Tranh bỗng nhiên đứng dậy. Hắn nhớ tới mặt khác một sự kiện tới. Một kiện từ trò chơi bắt đầu cũng đã biết, lại rất mau bị hắn ném tại sau đầu sự trò chơi này phó bản. Có một cái lêu lỏng ở NPC chung, Tần Các nói qua. Tay mới phó bản xuất hiện quỷ cũng là tay mới, cho nên rất có khả năng sẽ xuất hiện không phù hợp hắn nhân vật mà OOC hành vi hoặc là động tác. Chỉ cần tinh tế quan sát liền có thể phát hiện Dung Tranh thích quan sát người khác. Vô luận là người chơi, vẫn là trong trò chơi NPC, nhưng là hắn không có phát hiện bất luận cái gì một cái hành vi hoặc là động tác thoát ly bản thân nhân vật giả thiết người. Cho nên Dung Tranh liền không có chủ động đi tự hỏi về quỷ tồn tại vấn đề này, nếu thật muốn cần thận thảo luận, duy nhất có thể làm hắn cảm thấy khả nghi, vừa vặn chính là thanh trước bản nhân, vứt lại đi quan sát trước mặt người này. Chỉ là từ người đứng xem miêu tả chung đua ra đại thiếu phu nhân hình tượng tới, nên là cái dạng gì đâu, cùng đại thiếu gia là một cái học viện, thích văn học, sẽ xem tình yêu tiểu thuyết. Yêu thích kinh thi, thích thượng lưu vi một cái thân gia bối cảnh đều không tốt lắm người. Cảm tính lớn hơn lý tính, nhưng là không có nhiều ít can đảm theo đuổi sở ái. Thực dễ dàng tùy sóng truy lưu, một cái nội tâm như nhược nữ tử mảnh khảnh nam nhân, Dung Tranh đem. Chính mình trong đầu khâu ra hình tượng cùng nằm tại bên người Bạch Nhạc Thủy đối chiếu một chút. Nói thật, đối phương hiện tại là cái kẻ điên. Cho nên tính cách tính nết gì đó rất khó phỏng đoán. Dung Tranh chỉ là bản năng cho rằng, bên người người này, cũng không như là một cái nội tâm tinh tế nhu nhược người, nếu là quỷ thì tốt rồi. Quỷ cùng người chơi, giống như đều là muốn ở song song trong thế giới cùng nhau sinh hoạt, hắn yêu cầu xác nhận trò chơi. Phó bản gì đó, đã không như vậy cảm thấy hứng thú. Hắn càng muốn tinh tế quan sát trước mặt người này, Bạch Nhạc Thủy ngủ rất say sưa ngọt. Hoàn toàn không biết bên người người đang ở thức muốn thử muốn bái rớt hắn áo choàng. Ngày hôm sau, Bạch Nhạc Thủy là bị chung quanh xôn xao thanh âm xảo lên, hắn mơ mơ hồ hồ mở mắt ra. Còn chưa thấy rõ chung quanh, liền nghe được một người ở bên tai hắn thấp giọng nói. Tỉnh sao, buổi sáng tốt lành, ân. Bạch Nhạc Thủy mơ mơ màng màng đang muốn trả lời. Trong đầu một thanh âm liền tạc nổi, ký chủ. Ngàn vạn đừng ứng a, cái này người chơi đã hoài nghi ngươi. Câm miệng nha, tới, điên một cái, mau, mau, 1069 mà âm rót nhĩ, cái này. Nhiều hôn trầm trầm đầu đều nháy mắt thanh tỉnh, Bạch Nhạc Thủy mở mắt ra. Liền phát hiện chính mình bị trước mặt nam nhân ôm ở trong ngực. Mà hắn chính tay nâng đầu cười tủm tỉm nhìn chằm chằm chính mình nhìn, Bạch Nhạc Thủy nhe răng ngây. Ngô cười, vươn tay bắt lấy Dung Tranh gương mặt thịt, dùng sức vuốt ve, đem nam nhân soái khí mỉm cười nắn bóp thay đổi hình, tiểu cừu. Gia hỏa này nửa đêm không sằng bậy đi. Còn có... Ta chưa nói mớ đi, Bạch Nhạc Thủy một bên trang điên xoa nắn Dung Tranh mặt một bên ở trong. Đầu cùng hệ thống giao lưu, yên tâm, người quần áo đều xuyên hào hào, hắn cũng không sờ loạn lộn xộn, còn tính có điểm quân tử phong phạm mơ siêu, 1069 nói. Bất quá, ta xem hắn đem tiểu thuyết đều xem xong rồi, sau đó nhìn chằm chằm ngươi nhìn chằm chằm đã lâu. Ta cảm thấy ngươi rất nguy hiểm a, Bạch Nhạc Thủy. Không có việc gì, chỉ cần không tố giác liền hảo, hắn còn có thể cầu, nói này đại buổi sáng hảo xào. Đã xảy ra cái gì? Bạch Nhạc Thủy hỏi, 1069. Nga, là Tần Tam Thiếu đã chết, Bạch Nhạc Thủy. Ai, liền cả đêm mà thôi. Lại thiếu một cái, tác giả có lời muốn nói. Dung Tranh, lần sau không cần vuốt ve mặt, thỉnh vuốt ve phía dưới một chút địa phương, Bạch Nhạc Thủy. Lại lần nữa tưởng phun hắn vẻ mặt. Hết chương.